Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Chương 108 hạng đội hôm nay chào bao sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao Hoài Tố, Văn A Kiều bị hạng Vân độc đóng gói đưa đi đi học. Cả ngày đều mộc ngốc ngốc, ngay cả Trịnh An đi tới nàng ăn cơm trưa, nàng đều đánh không dậy nổi tinh thần tới. Trịnh An Ni hưng phấn đem ngày hôm qua trong tin tức nội dung nói cho A Kiều. Nàng ăn cơm chiều thời điểm thế nhưng mở ra TV xem tin tức. Làm Trịnh mụ mụ giật mình, Trịnh An Ni là nhìn tin tức lúc sau mới biết được. Ở phòng tạm giam, A Kiều là ở với ai nói chuyện, nàng ngay từ đầu sợ hãi đến không được. Sau lại thấy được cái kia tiểu nữ hài ảnh chụp, trong tin tức thả ra nữ hài mụ mụ những lời này đó. Trịnh An Ni nhìn tin tức tức giận đến liền cơm đều ăn không vô. Trịnh mụ mụ cấp nữ nhi cắt một mâm trái cây. Bảo bảo, phải làm video tác nghiệp à. Nàng đột nhiên nghĩ đến mụ mụ đối nàng tốt như vậy. Nàng động tác võ thuật đẹp mắt tiền học tập lại kém như vậy kính. Ba mẹ còn phải tốn tâm tư đưa nàng ra ngoại quốc. Mà nàng chuẩn bị xuất ngoại chính là truy truy tinh. Nàng đột nhiên ôm lấy mụ mụ eo. Mẹ, ta quá hạnh phúc, Trịnh mụ mụ cười đến không khép miệng được. Vui vẻ trong chốc lát hỏi, có phải hay không lại muốn xem buổi biểu diễn a? Không phải, không có, nàng đã quyết định không truy tinh. Bán đi buổi biểu diễn vé vào cửa là hàng phía trước. Còn kiếm lời một chút, nàng đã tính toán phải cho ba ba mụ mụ mua cái chạy bằng điện phao chân thùng. Trịnh An Ni nhắc tới khởi phao chân thùng. A Kiều liền phục hồi tinh thần lại, nàng còn không có cấp hạng Vân độc mụ mụ chuẩn bị lễ vật đâu. Người nói, bà giống nhau đều thích cái dạng gì con dâu. À, ta bạn trai mụ mụ muốn tới, Nga Trịnh An Ni minh bạch. Nàng hỏi, người bạn trai là đang làm gì nha? A Kiều vừa nói đến hạng Vân độc liền kiêu ngạo giơ lên đầu. Hắn là cảnh sát oa. Trịnh An Ni nghĩ đến A Kiều bạn trai cái kia tô gãy chân diện mạo. Nàng chơi cái kia luyến ái cho chơi. Chủ công chính là cảnh sát nam chủ. Hoa cự nhiều tiền, rốt cuộc có ướt thân một Omani ngày hôm qua vẫn là một trung đại tỷ đại A Kiều. Hôm nay cái thứ nhất vấn đề chính là như thế nào lấy lòng tương lai bà. Trịnh An Ni một lòng truy tinh, trướng mắt bất luận cái gì theo đuổi nàng nam hài tử. Liền bạn trai đều không có, còn nói cái gì tương lai bà, nàng chi nha nghĩ nghĩ, chúng ta lên mạng cha đi, tìm tòi bà thích cái dạng gì con dâu. Nhảy ra cái thứ nhất là bà ghét nhất cái dạng gì con dâu. A Kiều trợn tròn đôi mắt, mau, click mở đến xem, điều thứ nhất, không hiểu đến tiết kiệm money Trịnh An Ni khống chế không được nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Vị này đại lão trên người, đơn phẩm liền không có 4 vị số dưới đồ vật, từ cặp sách đến giày da tử, tổng giá trị thêm lên, đủ cảnh sát nửa năm tiền lương đi. A Kiều là cái có tự mình hiểu lấy quỷ, nàng bị Trịnh An Ni nhìn thoáng qua, không vui mà nhăn lại lông mày, nhưng chính nàng trong lòng biết, nàng từ nhỏ đến lớn, liền không có tiết kiệm quá. Trịnh An Ni yên lặng đem này cắt qua đi. Đệ nhị điều, tùy hứng, tự mình, nàng lại khống chế không được nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Giống đại lão như vậy tới vô ảnh đi vô tung, liền khóa đều tưởng Kiều liền Kiều ngươi, thực tùy hứng thực tự mình, A Kiều mày càng nhăn càng chặt. Tiếp theo điều, đệ tam điều, hàm ăn biếng là money A Kiều 10 ngón không dính dương xuân thủy. Duy nhất cấp hạng Vân độc nấu cơm muốn bắt trụ hắn tâm kia một lần. Còn không có thành công. Đệ thứ điều, cùng nhi tử quan hệ quá thân mật. A Kiều mặt đỏ, mấy cái xem xong hồng hộc sinh khí. Sau đó đâu, Trịnh An Ni đi xuống hoa. Ân, đã không có, lại xem bà thích cái dạng gì con dâu. Không sai biệt lắm cùng cái này phản tới. A Kiều tức giận nói, cái này khẳng định không chuẩn. Trịnh An Ni xúc cổ, ngươi nói không chừng vậy không chuẩn bái. Nàng lại hỏi A Kiều, vậy ngươi còn chuẩn bị gặp ngươi bạn trai mụ mụ sao? Nàng cùng đại lão đã tới rồi có thể thảo luận loại này vấn đề quan hệ. Trịnh An Ni đơn phương quyết định phải làm cái hảo khuê mật. A Kiều nghĩ nghĩ, đương nhiên muốn gặp nàng sẽ thực lễ phép, tặng lễ vật, nhưng nếu Hạng Vân độc mụ mụ bắt bẻ nàng, kia nàng liền, nếu là không được đổi cái bạn trai tính, Trịnh An Ni lanh mồm lanh miệng tiếp một câu. Tuy rằng cái kia cảnh sát là rất soái, nhưng A Kiều như vậy xinh đẹp, như vậy thông minh, nghe nói nhất ban cái kia tiểu học bá, yêu thầm Trần Kiều, cái kia Thẩm Hy đi tìm rất nhiều lần lấy cớ đến 10 ban tới. Mỗi lần đều chạm vào không thượng A Kiều, nghe nói suối nước nóng lần đó hắn còn cố ý hỏi qua lão sư. Trần Kiều như thế nào không có tới, Thẩm Hy lại là học bá lại là thư sinh hình giáo thảo. Ở một trung nữ sinh trong lòng nhân khí đó là rất cao. Hắn như vậy chú ý Trần Kiều, đại gia thực mau đều đã biết. Bảy ban cái kia Tống Tinh, năm trước kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm cùng Thẩm Hy hợp tác biểu diễn một cái tiết mục. Thẩm Hy đàn dương cầm, Tống Tinh khiêu vũ, lúc sau Tống Tinh liền vẫn luôn đối Thẩm hiếm có điểm ý tứ. Nàng đều chạy 10 ban đã tới 2 lần, tìm lấy cớ làm Trần Kiều tham gia hứng thú tiểu tổ. Trịnh An Ni duỗi tay liền cấp ngăn cản, nàng chủ yếu cũng không phải lo lắng Tống Tinh. Là sợ lão đại hao tâm tốn sức, vì chuyện này, Thẩm Lệ Na ở lớp trong đàn nói rất nhiều nói gở. Trịnh An Ni cùng nàng đối véo, thề sống chết bảo vệ cho lão đại nhân thiết, thấy A Kiều vì thấy tương lai bà phiền lòng, tưởng khuyên nàng, nàng còn như vậy tuổi trẻ đâu. Hai cái đùi nam nhân mãn đường cái đều là, không đổi, A Kiều thực kiên định, nàng tuyệt đối không đổi Hạng Vân độc. A Kiều ở trên mạng cấp Hạng Vân độc mụ mụ mua phao chân thùng. Lại mua một đống tạp chí. Tất cả đều là đề cử thục nữ khoản. Không kịp đi dạo phố. Trước lấy tạp chí thượng ứng phó. Cùng đống trong lâu xác thật có mấy gian phòng trống. Nhưng Hạng Vân độc thấy thế nào như thế nào không hài lòng. Phòng quá nhỏ, gia cụ đều là cũ. Nghĩ đến muốn cho A Kiều ở tại nơi này. Trong lòng luyến tiếc. Sở phục cũng rất không vừa lòng cái này địa phương, nàng mắt lạnh liếc Hạng Vân độc, ngươi liền muốn cho nhà ta chủ nhân ở tại loại địa phương này. Ngay cả Hạng Vân độc cái kia phòng ở nàng đều ghét bỏ quá cũ. Nương nương dù cho bị phế, cũng thân cư đích tôn, ngọc lâu kim khuyết, bích thụ bạc đài, cái này địa phương lại tiểu lại hẹp, nàng rất không vừa lòng. Hạng Vân độc nghĩ đến A Kiều đi chợ phía Tây đều phải trụ cái phòng xếp. Càng luyến tiếc, hắn tìm một gian ly phân cục gần nhất 5 sao khách sạn. Trước định rồi một tuần phòng, Bạch Mỹ Lan nữ sĩ 3 phút nhiệt độ. Sao có thể ở quốc nội trụ lâu như vậy? Trần Thúc Thúc còn có sinh ý. Đến lúc đó đem mụ mụ tiễn đi là đến nơi. Hạng Vân độc nguyên lai không nghĩ tới mua phòng ở. Gần nhất công tác bận quá. Căn bản vô tâm tư cố cái này. Thứ hai hắn độc thân một người. Nhà cũ lại thực phương tiện. Hiện tại hắn không như vậy suy nghĩ. Tân thành nội kia khối nghe nói có rất nhiều tân lâu bàn. Tới gần Giang Thành Đại Kiều. Cảnh quan không tồi. Chọn cái thời gian đi xem một chút. Sở phục coi trọng khách sạn phân thượng. Miễn cưỡng vừa lòng. A Kiều cõng bọc nhỏ đến khách sạn. Dầu miệng. Hạng Vân độc ôm một cái nàng. Ta mỗi ngày đều sẽ lại đây bồi ngươi, A Kiều hít hít mũi. Ủy ủy khuất khuất hướng trên giường một dựa, ôm một cái, hôm nay buổi tối Hạng Vân độc không có về nhà. Liền ở khách sạn bồi một đêm, ngày hôm sau sáng sớm, lái xe đi tiếp cơ, ta có thể hay không đi. A Kiều mềm ở nàng dâu tây lông tơ trong chăn, đôi mắt ngập nước, hai người chiền một buổi tối. Hạng Vân độc thật vất vả mới làm nàng ngủ. Ta muốn tìm một cái thời gian, chính thức đem ngươi giới thiệu cho ta mụ mụ, mà không phải như vậy tùy tiện. Liền ở sân bay cho nhau giới thiệu, Hạng Vân độc tắm rồi, cúi người hôn cái trán của nàng, đóng cửa rời đi, Bạch Mỹ Lan vừa ra sân bay liền thấy nhi tử, trong đám người tối cao chọn thấy được cái kia, nàng cười tủm tỉm ôm nhi tử một chút, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, cảm thấy nhi tử khí sắc không tồi. Người còn béo điểm, so lần trước tinh thần nhiều, nàng đương mấy năm phu thái thái, tính cách còn không có sửa, một hồi ra liền loát tay áo muốn quét tước, trong phòng ngoài phòng vừa thấy, không nhiễm một hạt bụi, ngươi thỉnh người tới quét tước quá vệ sinh lạp, chính mình nhi tử chính mình biết, hắn vội lên cùng hắn ba ba một cái dạng, nằm xuống liền ngủ, tỉnh lại ra cửa, sao có thể chính mình quét tước vệ sinh, lần trước nàng về nhà ăn Tết, rác rưởi đảo không nhiều ít, tất cả đều là cho bụi, ân, thỉnh người giúp việc lại đây quét tước một chút. Nghênh đón ngươi cùng Trần Thúc Thúc, Hạng Vân Độc dẫn theo Bạch Mỹ Lan kia hai cái đại cái dương. Nhanh chóng lên lầu, đem cái dương đặt ở trong phòng. Bạch Mỹ Lan nữ sĩ đứng ở cửa, cái mũi vừa động, này trong phòng như thế nào này hương. Nàng liếc nhi tử liếc mắt một cái, ở phòng các góc nhìn một vòng, phòng bếp buồng vệ sinh, nơi nơi đều thu thập thật sự sạch sẽ, liền quần áo đều rửa sạch sẽ lượng ở trên ban công. Bạch Mỹ Lan đi đến ban công, nhéo quần áo đều đã phơi khô, từng cái nhận lấy tới, thu được cuối cùng, thấy trên giá áo lượng một cái ren quần lót, hơi mỏng một khối bố, màu trắng đường viền hoa ren, trên mông còn có một viên tiểu tình yêu. Bạch Mỹ Lan đem quần áo điệp hảo, xuống lầu hướng nhi tử với tay, tới, đợi lát nữa lại cùng ngươi Trần Thúc Thúc uống trà. Mụ mụ có chuyện cùng ngươi giảng, Hạng Vân Độc vài bước lên lầu. Thấy Bạch Mỹ Lan nữ sĩ mặt mày hớn hở, còn tưởng rằng nàng lại muốn nói thân cận sự. Hắn đề khí trầm giọng, vừa muốn mở miệng nói chính mình đã có bạn gái. Có bạn gái đi, Bạch Mỹ Lan giành trước một bước. Vươn ra ngón tay đầu, điểm điểm nhi tử, gạt mụ mụ a, lớn lên thế nào a, trong nhà điều kiện thế nào a. Cùng ngươi nói bao lâu lạp, khi nào mang về tới cấp ta xem a. Nàng tới thời điểm đã làm hai tay chuẩn bị, từ gia quốc, Bạch Mỹ Lan tư tưởng liền càng mở ra, nữ nhi tức phụ không có, nam nhi tức phụ cũng đến có một cái, nàng chuẩn bị 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái nữ hài nhi. Nếu là đều tương không thành, liền dứt khoát ngả bài hỏi một chút nhi tử, có phải hay không không thích nữ. Mụ mụ là thực khai sáng, nhưng liền tính thích nam, cũng muốn thành gia, không được liền đến nước ngoài kết hôn hảo, lại nhận nuôi một cái tiểu hài tử, về sau tuổi già có nơi nương tựa, nếu là thật sự thích hai người thế giới, kia nàng tới tôn tử, đều đã nhận nuôi, liền nhận nuôi một cái nam hài một cái nữ hài, như vậy nàng cháu trai cháu gái đều có, nam hài đỉnh môn, nữ hài chi kỷ. Hai cái đều không thể bạc đãi. Bạch Mỹ Lan nữ sĩ ngồi phi cơ, ở vạn mễ trời cao thượng đem chính mình tư tưởng công tác. Làm được đặc biệt thấu triệt, về nhà còn tưởng cùng nhi tử thủ công làm, vừa thấy bạn gái đều mang về nhà, Hạng Vân Độc còn không biết một cái quần lót lộ tẩy. Hắn gật đầu thừa nhận, là có cái bạn gái. Nói chuyện hai tháng, Bạch Mỹ Lan cười đến không khép miệng được. Nàng liền biết nhi tử xu hướng giới tính không có vấn đề. Trước kia chính là bận quá, không gặp được hợp tâm ý, này một gặp được lập tức tiến công, này tính cách mới giống nàng nhi tử, đều ở tại trong nhà, mụ mụ trở về làm gì còn dọn đi ra ngoài, người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm thật tốt a. Nàng biết nhi tử tính cách, thích cái gì đều trân trọng, nếu không phải đặc biệt thích cái này nữ hài tử. Khẳng định sẽ không ở chung, đều đã ở chung, đó chính là tương lai con dâu. Hạng Vân Độc một chút sửng sốt, chạy nhanh biện giải, cái gì ở chung, hắn sợ mụ mụ không thể tiếp thu, cho rằng A Kiều là cái loại này tuy tuy tiện tiện nữ hài. Hắn không nghĩ làm mụ mụ có một chút sinh ra hiểu lầm khả năng tính. Bạch Mỹ Lan vừa thấy nhi tử còn không cùng nàng nói thật. Hừ một tiếng. Điểm điểm phía bên ngoài cửa sổ, không có ở chung, đó là ngươi quần áo a, ngươi chồng lên nơi nào lạp, chồng lên trên đùi a. Hạng Vân Độc ngẩng đầu, trên ban công quần áo thu đến sạch sẽ, chỉ có một cái ren tiểu quần lót treo ở trên giá áo. Thập phần bắt mắt, gió thổi qua, phiêu phiêu đãng đãng, hết chương.